Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 52 cuối cùng một tuyến. Yên tâm đi, đệ nhị Minh Phủ bên kia cũng sẽ tham dự tiến vào. Bọn họ sẽ trực tiếp sát hướng đệ nhất Minh Phủ hàng ổ. Chúng ta hai bên từng cái đánh bại không lâu trước đây. Hạ Thiên Kỳ đã thu được Thẩm Hoành Viêm hồi đáp, so trong kế hoạch muốn sớm một ngày, có thể thấy được đệ nhị Minh Phủ bên kia cũng đã ngơ ngoe dục dịch. Hận không thể hiện tại liền giết qua đi, thấy Hạ Thiên Kỳ thượng có trước, chiêu hạ có hậu tay. Đem đệ nhất Minh Phủ tính kế gắt gao, Ngô Địch ở vui vẻ rất nhiều, cũng khó được phun tào Lương Nhược Vân một câu. Lãnh đạo lúc trước nếu là có người này quyết đoán cùng quyết tâm, đệ tam Minh Phủ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy túng, trước khác, nay khác. Thời cơ bất đồng, Lương chủ quản có lẽ có xa hơn thấy tính toán, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám làm cho Ngô Địch mặt nói. Lương Nhược Vân nói bậy, cho nên đành phải cười phủng một câu. Ngô Địch nghe được đảo cũng nhạc a. Không hề cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa, chỉ là làm hắn yên tâm, tuyệt đối sẽ đem đệ nhất Minh Phủ bên kia giảo hợp bất kha môn sơ, trước đừng có gấp giảo hợp. Chờ ta bên này tin tức, Hạ Thiên Kỳ sợ Ngô Địch trực tiếp động thủ, cho nên vội vàng lại dặn dò một câu, ta có chừng mực, Ngô Địch đi rồi. Hạ Thiên Kỳ đối với Phúc Bình Thị phong tỏa toàn đương nhìn không thấy. Hết thảy chờ ngày mai lại nói, ngày mai vừa đến, nghĩ đến đệ nhất Minh Phủ nơi đó nhất định sẽ liên hệ hắn. Đến nỗi đệ nhị Minh Phủ nơi đó, Thẩm Hoành Viêm cũng sẽ mang theo mọi người, lặng yên qua đi đệ nhất Minh Phủ hàng ổ, lấy thương thảo đệ tam Minh Phủ phân cách việc làm lấy cớ. Hạ Thiên Kỳ bên này hết thảy ân bài thỏa đáng. Đào hảo bẫy dập sau, Giang Trấn đám người tắc chính tăng ca thêm giờ hướng trong nhảy. Giang Trấn, Phong Thần Vũ, Quý Vạn Đệ, Hứa Hướng Phong tứ đại cao cấp chủ quản, tính cả Lữ Nhữ Nam cái này tác chiến tham mưu, cùng với Trần Phi, Triệu Đức Bân, Phùng Như Yến, Lưu Hằng bốn cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực chủ quản. 9 cá nhân đã tiến vào Phúc Bình Thị. Lữ Nhữ Nam am hiểu trận pháp, mà Phùng Như Yến bản thân cũng thuộc về trận pháp sư. Pháp vực phóng thích chẳng khác nào là thả một cái đại hình vây trận. Đêm này Phúc Bình Thị cấp phong tỏa trụ. Loại này phong tỏa chỉ nhằm vào có được pháp lực cùng với quỷ vật, chi thể người, đối với người thường sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Lữ Nhữ Nam cứ việc thực lực kém, nhưng là Phương Thủ Tín đã nói trước, ở sách lược phương diện muốn nghe từ Lữ Nhữ Nam kiến nghị. Đến nỗi Giang Trấn bọn họ 8 cá nhân tắc hoàn toàn thành tay đấm ẩn y, nhưng là nói trở về. Phương Thủ Tín là nói như vậy, nhưng là Giang Trấn mấy người lại đều không thế nào mua Lữ Nhữ Nam trưởng. Rốt cuộc bọn họ đều là thực lực cường đại cao cấp chủ quản, căn bản sẽ không quá đem Lữ Nhữ Nam này hào tiểu chủ quản để vào mắt. Bọn họ ngại với Phương Thủ Tín mặt mũi sẽ làm Lữ Nhữ Nam nói chuyện, nhưng là có nghe hay không liền phải xem bọn họ ngay lúc đó tâm tình như thế nào. Nhìn Phùng Như Yến pháp vực sở bao phủ khổng lồ phạm vi, Lữ Nhữ Nam cũng thực hướng tới đối bên người Phùng Như Yến nói, hy vọng ta ở tiến vào ác quỷ cấp bậc sau, cũng có thể có Phùng muội tử như vậy cường đại pháp vực. Phùng Như Yến tuổi tác nhiều nhất 20 tuổi, xuất đầu là đệ nhất Minh Phủ có được ác quỷ thực lực tuổi nhỏ nhất người, trong lòng phi thường vạn vẹo, có luyến thi phích. Nghe nói trong nhà tủ đông chứa đầy từng khối tuổi trẻ nam tính thi thể, chỉ cần bị nàng coi trọng, như vậy sớm muộn gì sẽ biến thành một khối thi thể. Lữ đại ca có thể cùng ta ở bên nhau à? Như vậy mặc dù ngươi không có pháp vực, ta cũng có thể giúp ngươi. Phùng Như Yến lớn lên thực bình thường, làn da ngăm đen, một đôi mắt cũng không lớn, nhưng là thanh âm lại rất dễ nghe. Nhưng xem bề ngoài, đảo cũng không giống có cái gì tâm lý vấn đề người. Lữ Nhữ Nam bị Phùng Như Yến nói hoảng sợ, vội vàng trả lời: Phùng muội tử nhưng đừng khai ta vui đùa, ai không biết ngươi chỉ thích người chết, ta còn không có sống đủ đâu, ha ha. Lữ đại ca thật đúng là thiện giải nhân ý. Lữ Nhữ Nam không dám lại cùng Phùng Như Yến nói chuyện, lúc này đi đến hô một tiếng đang đứng ở cách đó không xa hút thuốc nói chuyện phiếm Giang Trấn Trơ vài người, đối bọn họ nhắc nhở nói: Phương lão đại nói ngày mai buổi chiều hắn sẽ liên hệ Hạ Thiên Kỳ, sau đó ước địa điểm gặp mặt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp qua đi đem hắn khống chế được. Như vậy nhất hữu hiệu cũng nhất tiết kiệm sức lực, liền đối phó một cái mới vừa tiền nhiệm tân nhân, dùng đến chúng ta những người này sao? Phương lão đại không khỏi cũng quá cẩn thận rồi. Trần Phi thân cường thể tráng, lớn lên chính là một trương hung thần gương mặt, chưa đi đến nhập minh phủ trước là làm sát thủ, trên tay không biết lây dính quá bao nhiêu người huyết. Trần Phi bên này có chút không thèm để ý nói một câu. Bên kia Triệu Đức Bân cùng Lưu Hằng hai cái nhìn qua hào hoa phong nhã cao gầy cái, cũng đều gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngày mai đều qua đi? Kia Hạ Thiên Kỳ cũng không phải ngốc tử, liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta ý đồ. Lữ Nhữ Nam người nghe người phun tào một phen, hắn cũng không có biện pháp nói: Các vị, ta cũng không nghĩ tới phân phó các ngươi làm cái gì, nhưng đây là Phương lão đại ý tưởng a. Còn nữa, cái kia Hạ Thiên Kỳ cũng thực giảo hoạt, chúng ta đến lúc đó phân tán khai đều nhìn chằm chằm hắn, lo trước khỏi họa sao, đến lúc đó rồi nói sau. Hứa Hướng Phong không kiên nhẫn đánh gãy Lữ Nhữ Nam nói: Giang Trấn cùng Phong Thần Vũ bọn họ đều là phương thủ tín người, nhưng là bọn họ lại là tất thánh như người, cho nên đối với phương thủ tín mệnh lệnh cũng không để ý. Chờ đến Phùng Như Yến pháp vực hoàn toàn bao phủ Phúc Bình thị sau, hầu tử đám người liền gần đây tìm cái khách sạn trụ hạ. Chờ ngày mai phương thủ tín truyền đến tin tức Lữ Nhữ Nam lâm vào nhà thời điểm, Giang Trấn đột nhiên đi tới đối hắn nói: Quý vạn đệ cùng Hứa Hướng Phong không đi, có ta cùng Phong Thần Vũ hơn nữa Trần Phi vài người đi cũng đủ. Lúc này đây liền tính là vô pháp giết chết Hạ Thiên Kỳ, ta cũng đến ở hắn trên người đem lần trước chướng đòi lại tới. Lữ Nhữ Nam nghe xong cũng mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc nói: Đúng vậy, cho nên nhất định không thể lại làm hắn chạy. Tiểu ngũ thù ta cũng muốn từ hắn trên người đòi lại tới. Ân, yên tâm đi huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi. Về sau chờ ngươi bước vào ác quỷ cấp bậc, thành Phương lão đại người, ta bên này còn muốn dựa ngươi hỗ trợ đâu. Giang Trấn chủ động hướng Lữ Nhữ Nam kỳ hảo, này cũng làm Lữ Nhữ Nam thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu tỏ vẻ nói: Giang lão đại nhưng đừng nói như vậy, kỳ thật thượng một lần ngươi liền đã cứu ta, không có ngươi, ta khả năng cũng đã cùng tiểu ngũ giống nhau, bị Hạ Thiên Kỳ kia đám người giết chết. Lại nói tiếp vẫn là ta thiếu ngươi. Lữ Nhữ Nam nhất sẽ nói chính là lời hay. Hắn trong lòng tuy rằng đối Giang Trấn dĩ vãng trang so hành vi thực chán ghét, nhưng là đối phương nếu chủ động kỳ hảo như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn khen tặng xuất sắc mới được. Giang Trấn nghe xong cười cười: Yêu yêu, đọc sách, www.uksucm liền cũng không hề nói cái gì. Về tới trong phòng của mình, một đêm thực mau qua đi. Đệ nhị thiên hạ ngọ, Thẩm Hoành Viêm mang theo một chúng có được ác quỷ cấp bậc thực lực cấp dưới. Chia làm hai nhóm, lặng lẽ đi tới đệ nhất minh phủ hàng ổ. Ở vào thanh thành thị nắng sớm office building phụ cận, bọn họ tối hôm qua cũng đã thông chi Phương Thủ Tín. Nói muốn đàm phán về đệ tam minh phủ sự, cho nên suốt đêm đuổi lại đây. Phương Thủ Tín tuy rằng hoài nghi bọn họ tới đây mục đích, nhưng là thương thảo bực này sự tình, tự mình lại đây một chuyến đảo cũng thuộc về tình lý bên trong. Cho nên Phương Thủ Tín vẫn là ở do dự sau đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc thanh thành thị là bọn họ địa bàn. Hắn nhưng không tin đệ nhị minh phủ sẽ có như vậy đại lá gan. Đuổi ở chỗ này cùng bọn họ động đao động thương. Súng, hai phương người trực tiếp lựa chọn ở nắng sớm office building phụ cận một gian quán cà phê gặp mặt. Ở Thẩm Hoành Viêm bọn họ tới phía trước, Phương Thủ Tín đã làm người cấp nơi này thanh tràng. Chỉ chờ Thẩm Hoành Viêm đoàn người lại đây, mà ở chờ đợi trong quá trình, hắn tắc cấp Hạ Thiên Kỳ gửi đi một cái hội nghị mời tin tức. Hiển nhiên, đây là chiến hỏa chân chính khai hỏa trước cuối cùng một lần nói chuyện với nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.